Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về khách sạn, cả hai đều rất ăn ý không nhắc đến Lương Khâm Việt. Như thể vừa rồi tại trung tâm thương mại Ánh Sao, không ai nhìn thấy anh ta cả. Đến khách sạn, Kiều Nhụy Kỳ đặc biệt để lại hai món tráng miệng cho Tiêu Đạc. Cảm ơn Tổng Giám đốc Tiêu đã giúp tôi xếp hàng. Đây là thù lao của anh. Tiêu Đạc cười khẽ, cầm món tráng miệng trong tay. Nhìn cô nói, cảm ơn em, Kiều Nhụy Kỳ, lần sau có gì cần thì gọi tôi. Kiều Nhụy Kỳ, không phải chứ, sao câu này nghe có chút kỳ quặc vậy nhỉ? Tạm biệt, Kiều Nhụy Kỳ cầm theo phần tráng miệng còn lại, rời khỏi xe của Tiêu Đạc. Tiêu Đạc ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng cô biến mất ở khúc quanh. Mới ra lệnh cho tài xế phía trước khởi động xe. Sau khi trở về phòng, Kiều Nhụy Kỳ thay một bộ đồ khác rồi ngồi trước cửa sổ. Vừa ăn tráng miệng vừa lướt WeChat. Chiếc bánh mà cô phải xếp hàng chờ đợi càng thêm phần ngon miệng. Cô ăn liền hai cái, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình. Một thông báo mới xuất hiện trên WeChat. Đó là bài cập nhật mới của Tiêu Đạc. Anh đăng một bức ảnh mà không có chú thích nào. Kiều Nhụy Kỳ nhấn vào bức ảnh anh đăng, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Bức ảnh chụp bàn làm việc của anh, có thể thấy một phần góc máy tính. Bên cạnh máy tính là một chậu cây mọng nước dễ thương và một món tráng miệng tinh xảo. Điểm nhấn của bức ảnh chính là chậu cây mọng nước và đĩa bánh tráng miệng. Hai thứ này xuất hiện trên bàn làm việc lạnh lùng và đơn giản của anh, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ, như thể đặt nhầm chỗ, những thứ không thuộc về anh. Ánh mắt Kiều Nhụy Kỳ khẽ dao động, cô nhận ra chậu cây mọng nước này. Lần trước cô và Tiêu Đạc đi ngắm hoa, cô đã mua và tặng anh, còn món tráng miệng thì càng quen thuộc hơn. Gò má cô lại một lần nữa ửng đỏ, bức ảnh của Tiêu Đạc khiến cô cảm thấy như xâm nhập vào thế giới của anh. Làm cho không gian của anh mang hơi thở của cô. Thật sự là mệt mỏi quá đi. Cô lại cảm thấy mình như một cô gái đầy mộng mơ. Vừa vỗ vỗ vào má mình để xua đi cơn nóng, Kiều Nhụy Kỳ lại nhìn về phía trang WeChat của Tiêu Đạc, nhấn thích cho bức ảnh của anh. Vì trưa nay đã ăn rất no, chiều lại ăn thêm hai chiếc bánh, Kiều Nhụy Kỳ quyết định tối không ăn cơm, tranh thủ ra phòng gym của khách sạn tập thể dục một chút. Trở về phòng tắm rửa xong, cuối cùng Kiều Nhụy Kỳ cũng chui lên giường. Hôm nay quả thật là một ngày đầy ý nghĩa. Cô mở camera xem mèo của mình một lúc, cơn buồn ngủ lại ập đến. Có lẽ do vận động nhiều, tối nay cô ngủ đặc biệt ngon. Nếu không phải sáng sớm đã bị cuộc điện thoại đánh thức, tâm trạng của cô có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Người gọi là Diêu Tinh Vũ. Kiều Nhụy Kỳ thấy cái tên này cũng có chút ngạc nhiên. Giám đốc Diêu, sao cậu dậy sớm thế? Mới có hơn 6 giờ thôi mà. Cậu vẫn còn ngủ được sao? Bên ngoài đang náo loạn rồi y. Diêu Tinh Vũ cũng bị người làm ở vườn thực vật gọi dậy sớm. Studio của Kiều Nhụy Kỳ nằm ngay trong vườn thực vật của cô ấy. Sáng nay trời chưa sáng đã có một đống phóng viên kéo đến. Cậu mau xem Weibo đi. Cái cô trợ lý của cậu, tên là Bảo Hinh phải không? Tối qua bạn trai cô ấy đã đăng một bài viết dài hơn 1000 chữ. Tố cáo cậu rất nhiều tội trạng. Tội nghiêm trọng nhất là nói bức tranh Xuân Tình kia không phải do cậu vẽ, mà là do Bảo Hinh vẽ. Kiều Nhụy Kỳ vốn còn chưa tỉnh táo, nghe xong lời của Diêu Tinh Vũ, đầu óc càng thêm ong ong. Cái gì? Bạn trai Bảo Hinh, anh ta đang nói linh tinh gì vậy? Chờ chút, để tớ tự xem. Cô ngồi dậy trên giường, cầm điện thoại mở Weibo. Bài viết của bạn trai Bảo Hinh hiện vẫn đang nằm trong top tìm kiếm nóng hổi, thậm chí đã lọt vào top 3. Kiều Nhụy Kỳ trực tiếp nhấn vào từ danh sách hot search. Dòng đầu tiên chính là Weibo của bạn trai Bảo Hinh. Diêu Tình Vũ nói không hề sai. anh ta thực sự đã đăng một bài dài hàng ngàn chữ. Trong đó nói về Bảo Hinh như thể cô ấy đang làm nô lệ cho cô. Nhiều lần uất ức đến mức khóc lóc trước mặt anh ta. Nhưng đó chỉ là phần mở đầu. Điều anh ta thật sự muốn nói là bức tranh vừa mới được chào bán với giá 2 triệu tệ là do Bảo Hinh vẽ. Kiều Nhụy Kỳ đọc đến cuối, đã tức đến mức không biết nên mắng chửi gì trước. Bảo Hinh đã đến làm việc tại studio của cô 2 năm. Cô luôn coi cô ấy như bạn bè. Có người muốn mua tranh, cô cũng tích cực giới thiệu Bảo Hinh. Sao có thể có những chuyện mà anh ta cáo buộc chứ? Hơn nữa, Xuân Tình là cô từng chút vẽ ra. Sao có thể biến thành việc cô cướp tác phẩm của Bảo Hinh được? Kiều Nhụy Kỳ, nghệ sĩ lớn, luôn nị yêu A Bảo Hinh, nói rằng tác phẩm của cô ấy ở buổi đấu giá hoàn toàn không bán được giá. Nhưng chỉ cần ký tên cô thì giá trị sẽ tăng vọt. Thật mỉa mai, đúng như cô ta nói. Bức Xuân Tình ký tên Kiều Nhụy Kỳ đã bán được 2 triệu tệ. Trong khi bức tranh của Bảo Hinh treo trong phòng tranh chỉ bán được 20 ngàn là tốt lắm rồi. Hay quá, một miệng lưỡi khéo léo, đổi trắng thay đen, khiến mọi người dễ dàng tin vào. Sự thật mà anh ta nói, khi câu nói này xuất hiện, gần như tất cả mọi người đều sẽ tin vào. Sự thật của anh ta, Kiều Nhụy Kỳ tự bình tĩnh lại một chút, trực tiếp gọi điện cho Bảo Hinh. Điện thoại kêu rất lâu mà không ai bắt máy. Đến lần cuối cùng cô gọi, đối phương đã tắt máy. Cô lại vào WeChat, nhắn tin cho Bảo Hinh, nhưng cũng không có phản hồi. Ha, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy có chút buồn cười. Họ tạo ra chuyện lớn như vậy, có nghĩ rằng giả chết thì có thể cho qua chuyện được không? Cô liên lạc với luật sư của mình, nói rằng muốn kiện bạn trai Bảo Hinh về tội phỉ báng. Chờ thu thập chứng cứ xong, cô đăng một bài Weibo. Kiều Rick không muốn cãi nhau trên mạng, đã liên hệ với luật sư. Mạng xã hội không phải là nơi không có pháp luật. Chúng ta gặp nhau ở tòa án nhé. Cười, phản hồi của cô cũng nhanh chóng lên bảng hot search. Lúc này, Ngụy Triều mới mở Weibo. Bất ngờ nhận được tin tức hot này, cô Kiều rốt cuộc có phải là kiểu người tạo sóng gió gì vậy? Không gia nhập vào giới giải trí thật là đáng tiếc. Khi Tiêu Đạc online, Ngụy Triều vẫn đang chăm chú lướt Weibo, sợ bỏ lỡ bất kỳ thông tin gì. Mỗi sáng, họ đều tổ chức một cuộc họp sớm để thông báo về kế hoạch trong ngày. Nghĩ đến việc một lát nữa mình sẽ phải thông báo cho Tổng Giám đốc Tiêu tin xấu, Ngụy Thiều bỗng cảm thấy hôm nay sẽ không còn vui vẻ nữa. Có chuyện gì vậy? Tiêu Đạc thấy Ngụy Thiều cứ nhìn vào điện thoại, chưa kịp mở miệng nói, anh đã chủ động hỏi trước. Ngụy Thiều cắn răng, nhìn vào camera, báo cáo với Tiêu Đạc. Tổng Giám đốc, tối qua bạn trai của trợ lý của cô Kiều đã đăng một bài dài, nói rằng bức tranh Xuân Tình không phải do cô Kiều vẽ, mà là do bạn gái anh ta vẽ. Ánh mắt Tiêu Đạc lập tức thay đổi. Cùng lúc đó, Lý Nghiên cũng mới nghe nói về chuyện này. Trong lòng hoảng sợ, cái gì? Vậy bức tranh không phải Kiều tiểu thư vẽ sao? Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Đạc quét qua, dù chỉ qua màn hình, cũng khiến Lý Nghiên cảm thấy rét lạnh. Là vu khống, chắc chắn là vu khống. Cô Kiều làm sao có thể là người như vậy chứ? Dù Lý Nghiên lập tức đổi lời, nhưng biểu cảm của Tiêu Đạc không hề dịu lại. Tình hình hiện tại thế nào? Ngụy Triều nhanh chóng trả lời. Cô Kiều vừa đăng Weibo, nói rằng đã liên lạc với luật sư, muốn kiện họ về tội phỉ báng. Tiêu Đạc im lặng cầm điện thoại, gọi cho Kiều Nhụy Kỳ. Không ai nghe máy, sắc mặt Tiêu Đạc càng tệ hơn. Sau khi Kiều Nhụy Kỳ đăng bài Weibo đó, cô đã tạm thời tắt điện thoại. Có quá nhiều người gọi điện cho cô. Điện thoại rung lên liên tục như bị virus. Cô cũng không hiểu. Mới sáng sớm, mọi người không cần ngủ sao? Dù đã tắt điện thoại, nhưng lúc này điện thoại của khách sạn lại đổ chuông. Kiều Nhụy Kỳ hơi ngẩn ra. Không lẽ khách sạn mà cô ở đã bị lộ rồi? Cô do dự một chút, rồi vẫn nhấc máy lên. Xin chào, ai đấy? Là tôi, Tiêu Đạc. Giọng nói của Tiêu Đạc từ ống nghe truyền đến. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Kiều Nhụy Kỳ rốt cuộc cũng thở phào. Sao anh lại gọi điện đến đây? Điện thoại của em không liên lạc được. Tôi chỉ có thể nhờ lễ tân khách sạn chuyển tiếp thôi. À, vừa rồi có rất nhiều người gọi cho tôi, nên tôi tạm thời tắt máy. Kiều Nhụy Kỳ ngồi dựa vào đầu giường, cầm điện thoại bàn. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Tiêu Đạc im lặng một lát, rồi mới mở miệng. Tôi đã xem Weibo, tôi lo lắng cho em. Kiều Nhụy Kỳ khẽ mỉm cười. Đây là nụ cười đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy. Yên tâm đi, tôi đã tìm luật sư rồi. Họ sẽ giúp tôi giải quyết. Thật giả không thể lẫn lộn, giả cũng không thể thành thật. Tôi không có gì phải sợ cả. Nghe cô có vẻ bình tĩnh, Tiêu Đạc cũng phần nào yên tâm. Vậy hôm nay em tạm thời đừng ra ngoài. Tôi lo lắng bên truyền thông tìm kiếm tung tích của em sẽ chặn em lại. Được, Kiều Nhụy Kỳ rất quý trọng tính mạng của mình. Cô không muốn bị phóng viên xé xác. Tôi sẽ không ra khỏi phòng. Tiêu Đạc bên kia đáp lại một câu nhẹ nhàng. Rồi hỏi, buổi trưa em muốn ăn gì? Tôi sẽ mua mang qua cho em. Khóe miệng Kiều Nhụy Kỳ lại hơi cong lên. Tổng giám đốc Tiêu sẽ tự mình mang đồ ăn đến cho tôi à? Tôi không kén chọn. Anh mua gì tôi cũng ăn. Được, đến đây. Cuộc trò chuyện có vẻ như đã có thể kết thúc. Nhưng Tiêu Đạc vẫn không yên tâm. Lại nhắc nhở cô, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Được, Kiều Nhụy Kỳ đáp ứng rồi tắt máy. Sáng nay, Lương Khâm Việt hẹn vài người bạn đi chơi bi-a. Hôm qua, khi anh ta đưa Hoàng Chân Chân đi mua sắm, đã bị bố anh ta phát hiện và mắng anh ta một trận. Trong lòng Lương Khâm Việt cảm thấy bực bội, nên đã gọi bạn bè đi chơi bi-a, xua tan nỗi khó chịu. Vừa mới kết thúc một ván, có người cầm điện thoại đi tới bên cạnh Lương Khâm Việt. Nói, cô Kiều Nhụy Kỳ lần trước là vị hôn thê của cậu đúng không? Cô ấy đang bị người ta bóc phốt trên Weibo, còn có tận hai hot search. Lương Khâm Việt định phản bác rằng Kiều Nhụy Kỳ chưa phải vợ của mình. Nhưng câu nói sau của người đó đã chuyển hướng chú ý của anh. Cô ấy bị ai bóc phốt? Có chuyện gì thế? Người ta nói bức tranh 2 triệu tệ của cô ấy là do trợ lý cô ấy vẽ. Lương Khâm Việt nhíu mày. Hừ một tiếng. Không thể nào. Chắc là trợ lý cô ấy muốn tự PR thôi. Ôi, cậu đang bảo vệ cô ấy đấy à? Người đối diện có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lương Khâm Việt lại nói tốt cho Kiều Nhụy Kỳ. Không phải cậu không muốn kết hôn với cô ấy sao? Đó là hai chuyện khác nhau. Lương Khâm Việt có chút bực bội cầm lên ly nước lạnh bên cạnh. Uống một ngụm, tôi không muốn kết hôn sớm, nhưng tôi cũng không ghét cô ấy. Dựa vào thời gian gần đây tôi tiếp xúc với cô ấy, tôi thấy cô ấy không thể làm ra chuyện như vậy. Người kia chăm chú nhìn anh, không hổ danh là thanh mai trúc mã, hiểu nhau ghê nhỉ. Nếu cậu đã nói như vậy, tôi cũng nhớ ra. Lương Khâm Việt xoay xoay ly nước, hồi tưởng lại món quà Kiều Nhụy Kỳ đã tặng anh trước đây. Hồi nhỏ cô ấy rất thích vẽ, còn tặng tôi những bức tranh cô ấy tự vẽ. Với tài năng của cô ấy, cần gì phải đi tìm người khác làm tay sai. Tại bàn bia, có người gọi tên Lương Khâm Việt. Anh lại cầm gậy và đi về phía đó. Kiều Nhụy Kỳ đã mở điện thoại lại. Cô tháo sim ra, chỉ sử dụng wifi trong phòng. Quả nhiên yên tĩnh hơn nhiều. Cô lên Weibo xem qua. Sau khi đăng bài phản hồi, phía bạn trai của Bao Hinh vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng lại thấy Chu Tịch một giờ trước đã đăng Weibo, nói rằng bức tranh Xuân Tình xấu như vậy chắc chắn là do Kiều Nhụy Kỳ tự vẽ. Kiều Nhụy Kỳ, cô tin rằng Chu Tịch không phải đang nói tốt cho cô, chỉ là muốn nhân cơ hội chà đạp bức tranh Xuân Tình mà thôi. Dù sao đi nữa, Bức tranh đó bán được 2 triệu, nhưng điều đó đã khiến Chu Tịch cảm thấy không yên. Thật đáng mừng là hiện nay, các ý kiến trên mạng không hoàn toàn nghiêng về phía bạn trai Bao Hinh nữa. Tình hình ít nhất cũng không tệ lắm. Cô vừa trả lời một số tin nhắn liên quan đến công việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhìn đồng hồ, mới chỉ gần 11 giờ. Không lẽ Tiêu Đạc đến sớm như vậy? Cô nhẹ nhàng đi đến bên cửa, định nhìn xem ai ở ngoài. Đối phương có vẻ như đã đứng lâu mà không thấy ai trả lời nên đã chủ động lên tiếng. Là tôi, Tiêu Đạc, tim Kiều Nhụy Kỳ rốt cuộc cũng thả lỏng. Cô mở cửa cho Tiêu Đạc. Tiêu Đạc cầm một hộp thức ăn, đứng ở cửa, thấy cô mở cửa thì một chân bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Em có đói không? Anh đi đến bàn ăn, đặt hộp thức ăn lên đó, mở từng lớp một. Tôi mang một ít đồ ăn từ Lộc Đảo về cho em. Nhớ lần trước em nói muốn thử món của nhà hàng này. Vâng, cảm ơn anh. Lần trước ở Lộc Đảo, cô nhìn thấy thực đơn của nhà hàng này rất hấp dẫn. Cũng muốn thử, không ngờ Tiêu Đạc vẫn nhớ. Anh cũng chưa ăn trưa đúng không? Chúng ta cùng ăn nhé. Được, Tiêu Đạc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Sáng nay không có ai đến quấy rầy em chứ? Không, sau khi tôi nói muốn kiện ra tòa, có lẽ họ cũng hơi sợ. Kiều Nhụy Kỳ không muốn tình huống kéo dài đến mức phải ra tòa. Nhưng sáng nay cô gọi cho Bảo Hinh nhiều cuộc mà không được, nhắn tin cũng không trả lời, nên đành phải tìm luật sư. Luật sư nói sao? Người nào chủ trương thì người đó phải đưa ra được chứng cứ. Họ nói nếu bức tranh là do Bao Hinh vẽ, thì ít nhất cũng phải đưa ra được bằng chứng chứ. Cô tìm được luật sư có kinh nghiệm, vụ kiện này với họ không khó, chỉ là có thể sẽ tốn thời gian. Mục đích của bạn trai Bao Hinh có thể chính là lợi dụng khoảng thời gian này để tạo ra dư luận. Cho dù cuối cùng họ có thua kiện, thì có thể nói rằng cô dùng quyền lực để áp bức họ. Nghĩ đến những điều mà luật sư đã phân tích, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy hơi buồn cười. Có chuyện gì vậy? Tiêu Đạc thấy cô cầm đũa nhưng mãi không động, liền gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát cô. Món sườn này là đặc sản của quán. Em thử xem. Cảm ơn anh. Kiều Nhụy Kỳ nhìn gương mặt Tiêu Đạc, khóe môi khẽ nhếch lên. Tôi phát hiện ra rằng sắc đẹp thực sự có thể làm tăng sự thèm ăn. Nhìn thấy mặt anh, dường như tôi cũng thấy thèm ăn hơn. Tiêu Đạc không ngờ cô lại nói như vậy. Có chút sững sờ, hiếm khi lộ ra biểu cảm ngượng ngùng. Có thể giúp em thì tốt. Kiều Nhụy Kỳ nhanh chóng chớp chớp mắt. Nhìn anh, vậy anh có thể giúp tôi nhiều hơn một chút không? Sắc mặt Tiêu Đạc dần trở nên nghiêm túc. Ánh mắt cũng trầm xuống 2 phần. Giúp em như thế nào? Cách chương.